Siêu cấp gen, chương 231, đi bộ nhàn nhã, góc truyện audio.com, đi bộ nhàn nhã, đi bộ nhàn nhã, bắt đầu đi, Trần Phong ngâm nga một tiếng ở trong lòng. Mặc dù trước mắt có rất nhiều dây leo, mặc dù trước mắt có rất nhiều cây cỏ, mặc dù một giây sau, có khả năng là sẽ có vô số đòn công kích rơi xuống đánh hắn thành một đống thịt nát. Quầng sáng may mắn, mở ra, quanh người của Trần Phong, có một cỗ năng lượng nhàn nhạt dập dờn. Đây là lần thứ nhất Trần Phong có ý đồ ảnh hưởng hiện thực ở trong một trận chiến đấu, không còn là tỷ lệ hư ảo thuần túy nữa, mà là chân chân chính chính làm ảnh hưởng đến hiện thực. Cái này, mới chính là lực lượng chân chính của quầng sáng may mắn. Soạt, Trần Phong bước ra một bước, ở nơi nào đó, có một cái cây cổ thụ cao lớn, ở dưới sự kích thích của năng lực ma la, cái cây cổ thụ này liền điên cuồng sinh trưởng cùng với phát dục có được lực lượng cường đại, mà ở dưới sự kích thích mạnh mẽ của năng lực ma la, chuỗi gen của nó bỗng nhiên xuất hiện biến dị. Cái cây cổ thụ vốn đã đạt tới một kích thước cực hạn, bỗng nhiên điên cuồng tăng vọt một lần nữa. Oanh, một sợi dây leo đánh về phía vị trí của Trần Phong, nhưng mà ở trong tình huống cây cổ thụ đột nhiên tăng trưởng một lần nữa, bởi vì không gian không đủ, khiến cho sợi dây leo đập vào thân cây, khiến cho sợi dây leo bị chệch hướng. Oanh, sợi dây leo rơi xuống đất thế mà đập không trúng Trần Phong. Một bước này của Trần Phong thế mà lại có thể bình yên vô sự. Chuyện này, đám người hít vào một ngụm khí lạnh, không có việc gì, sợi dây leo vì sao lại đập không trúng, không có người nào biết rõ. Bọn hắn chỉ thấy Trần Phong khép hờ hai mắt sau đó liền cứ như thế bình tĩnh bước ra một bước. Chuyện này chỉ là trùng hợp thôi sao? Có người suy đoán, mà vào đúng lúc này, Trần Phong một lần nữa bước ra một bước. Chết, đôi mắt của Tần Hải bắn ra sát ý, sự sai lầm vừa rồi khiến cho hắn có một chút ngoài ý muốn, thế nhưng hắn đã biết là chuyện gì đã xảy ra, loại xác suất biến dị nhỏ này, chỉ là một chuyện ngoài ý muốn mà thôi, chỉ cần một giây nữa là có thể đập chết cái tên Trần Phong này. Oanh, Tần Hải điều khiển một sợi dây leo khác đập thẳng về hướng của Trần Phong, đó là một sợi dây leo thô to cứng rắn như sắt. Nhưng mặc vào đúng lúc này, cái sợi dây leo này theo như bình thường sẽ đập Trần Phong thành một đống thịt nát thế mà không có một dấu hiệu nào trở nên mềm nhũn. Tần Hải lộ ra vẻ mặt phát mộng, mềm nhũn, sợi dây leo mềm nhũn nện lên trên người của Trần Phong tựa như là gãi ngứa vậy. Tần Hải lộ ra vẻ mặt ngốc trệ, hắn chẳng thể nghĩ tới, sợi dây leo vô cùng cứng rắn kia thế mà cũng sẽ vào ngay lúc này phát sinh biến dị, biến thành một trạng thái mềm nhũn giống như những sợi dây leo bình thường. Gen phản tổ, con em nó, chuyện này làm sao có thể? Oanh, oanh, từng sợi dây leo nện xuống, lần lượt đánh trượt hoặc là biến thành mềm nhũn. Tần Hải điều khiển vương quốc thực vật của chính mình, điên cuồng chém giết Trần Phong, thế nhưng mà có một điều quỷ dị đó là Trần Phong cứ như vậy nhắm chặt hai mắt, bình tĩnh đi tới, không nhận phải bất kỳ một chút tổn thương nào. Đù ngoá nó, còn có loại kỹ thuật này, phòng trực tiếp nổ tung, đây chính là ma la A, đây chính là hết thảy thực vật A. Đám người cảm thấy rung động, Trần Phong mỗi một lần khép hờ hai mắt đều giống như là bật hách vậy, quá mức kinh khủng. Lần trước như, góc truyện audio.com. Thế, lần này cũng thế. Một bước, hai bước, ba bước, giống như đi bộ nhàn nhã, làm cho vô số người kinh ngạc đến ngây người. Rất nhanh, Trần Phong đã đi ra khỏi phạm vi công kích của Tần Hải, ngoài 100 mét, hắn dừng bước lại, lúc này mới mở to mắt trên khóe miệng lộ ra một nụ cười. Thành công, nguyên lai, đây mới là uy lực của quầng sáng may mắn sao, có thể ảnh hưởng đến hiện thực. Đây là lần thứ nhất Trần Phong không có một chút kiêng kỵ nào sử dụng quầng sáng may mắn, cái loại cảm giác này, đơn giản là thoải mái muốn bay lên. Chỉ cần mở quầng sáng may mắn ra, hắn liền là thần. Không gì làm không được, chỉ có điều là, Trần Phong nhìn một chút giá trị may mắn, thở dài một tiếng, ở bên trong mấy giây này đã tiêu hao gần 300 điểm. Giá trị may mắn tích lũy trong một tháng, chính là vì mấy giây khoái cảm này. Quay đầu lại, Trần Phong vừa vặn trông thấy ánh mắt bất khả tư nghị của Tần Hải. A, Trần Phong cười khẽ một tiếng tiêu sái rời đi. Trần Phong, Tần Hải nổi giận, oanh, oanh, vô số thực vật đánh về phía Trần Phong. Nhưng mà, đám thực này sau khi vượt qua phạm vi 100 mét liền ngừng lại. Ngoài 100 mét đây cũng không phải là phạm vi mà Tần Hải có khả năng khống chế. Tần Hải muốn nhanh chóng bước lên phía trước thế nhưng hình thể to lớn của ma la di động thực sự là quá chậm, căn bản là không có khả năng đuổi kịp Trần Phong, còn Trần Phong thì thuận lợi rời đi. Chạy thoát, thế mà thật sự chạy thoát. Bình luận giống như mưa xuất hiện trên khung chat, bọn hắn vừa rồi cứ như nhìn thấy Trần Phong bước từng bước một đi ra bên ngoài, loại cảm giác kia. Quá đơn giản, giống như là chơi game bật hack bất tử vậy. Không phải sao, có thể là Trần Phong sử dụng một loại thuốc thử gen nào đó làm cho thực vật cảm thấy khó chịu. Có người suy đoán, những người còn lại khẽ gật đầu, coi như không phải loại này, cũng là một vật tương tự. Trên thế giới này tràn ngập quá nhiều loại gen năng lực kỳ dị cùng với đủ loại thuốc thử gen thiên hình vạn trạng, cho nên bọn hắn cũng không có bất kỳ một sự hoài nghi nào, chỉ có cảm giác kinh diễm. Những cách điều chế mà Trần Phong ẩn tàng tuyệt đối không ít hơn so với Tần Hải. Có lẽ, Trần Phong thật sự có cơ hội chiến thắng. Đám người theo bản năng nhìn về phía Trần Phong, ngươi trốn không thoát được. Tần Hải tản ra sát ý nồng đậm, thời gian còn lại không nhiều, ta hiện tại sẽ ở ngay chỗ này chờ ngươi. Tần Hải cười lạnh, chờ đến lúc phạm vi hạn chế chỉ còn lại 100m, đến lúc đó ta nhìn xem ngươi có thể trốn đi đâu. Trốn, trận chiến đấu này, chạy trốn cũng không có một chút tác dụng nào. Tần Hải hết sức thông minh, loại thuốc thử gen mà lúc nãy Trần Phong sử dụng để chạy trốn chắc chắn là có hạn chế, trong một thời gian ngắn không thể sử dụng một lần nữa, nếu như thế, hắn căn bản sẽ không cần phải bận tâm nữa. Coi như bây giờ chạy trốn được thì như thế nào? 30 phút cuối cùng, phạm vi hạn chế chỉ còn lại 100m, chính là lúc hắn có thể thoải mái ngược đãi Trần Phong. Trong phạm vi 100m này, đều là phạm vi công kích của mình. Ta chờ ngươi, Tần Hải dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Trần Phong, tản ra sát ý nồng đậm. Mà vào lúc này, sau khi rời đi, Trần Phong liền bắt đầu chế tác thuốc thử gen, vừa rồi mặc dù hắn giao phong thất bại với Tần Hải thế nhưng hắn cũng bắt được một chút tin tức thú vị. Ví dụ, góc chuyện audio.com, như bản chất của những loại thực vật này. Ha ha, vương quốc thực vật, trên khuôn mặt của Trần Phong lóe lên một nụ cười nhàn nhạt. Soạt, Trần Phong điên cuồng chế tác, cách chương.